Chương 80, Hiên Viên Tiên Tôn. Một tháng sau, Xích Thủy rời đi Tàng Kinh Các. Nàng lần này đồng thời không tìm được khu trùng bảo điện, tự nhiên QNZ không có tìm được Hút Linh Diệp tin tức cặn kẽ, bởi vậy đó có thể thấy được, khu trùng bảo điện tuyệt không phải phổ thông sách, đáng tiếc nàng chỉ lấy được một nói không tỉ mỉ bản chép tay. Mặc dù nàng mục đích chính yếu nhất không có đạt tới, nhưng lần này tiến Tàng Kinh Các, đối linh trùng phân loại, bồi dưỡng, khế ước pháp quyết các phương diện có một cái hệ thống hiểu rõ. Đối với giới này tu sĩ so sánh vui nuôi dưỡng linh trùng QNZ có tương đối toàn diện nhận biết. Tuy nói tiên tộc bên trong thích nuôi dưỡng linh trùng phần lớn là cấp thấp tu sĩ, nhưng bởi vì linh trùng tiến hóa cực kỳ chậm chạp, theo không kịp tu sĩ thực lực tăng trưởng, tại tu sĩ đi vào cường giả hàng ngũ sau những cái kia linh trùng đồng dạng liền công thành lui thân. Cũng tỉ như Xích Thủy nuôi Hút Linh Diệp, hoặc có lẽ bây giờ Hút Linh Diệp còn có thể trợ nàng nhiễu loạn địch nhân bước điều, đến hóa hư kỳ cơ bản nhưng không dùng được, mà quy nhất kỳ Sách Long Linh tình huống liếc qua thấy ngay, cũng không cần nói. Đương nhiên, cường giả hàng ngũ bên trong tiếp tục nuôi dưỡng linh trùng QNZ không phải là không có. Cái này phải chú ý, bình thường tới nói, nếu như là một thực lực bản thân cường hãn cường giả, còn nguyện ý tốn thời gian linh thạch tới nuôi dưỡng linh trùng, vậy cái này linh trùng nhất định là không đơn giản. Xích Thủy từng nhìn thấy giới này chỗ liệt linh trùng bảng xếp hạng, kia xếp hạng thứ nhất hắc giáp võ sĩ, kỳ thực là một loại đen sắc giáp trùng, này trùng vì quần cư sinh vật. Côn trùng trưởng thành mỗi một cái đều có nam tính NAMDM lớn, giáp cứng dưới có hai cánh, giáp hút có thể so với tu sĩ linh khí, vô cùng sắc bén, không có gì không ăn, từng có ghi chép cho thấy, một đám đói hắc giáp võ sĩ, quét sạch một hạng trung thành trì, không một người có thể đào thoát, những nơi đi qua. Chó gà không tha, liền xương cốt đều không có để lại. Xích Thủy nhìn sợ nổi da gà, phải biết, đây cũng không phải là phàm giới. Nơi này là có tu sĩ, cỡ trung thành trì không nói cường giả. Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhất định là không ít, liền Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều không thể đào thoát, có thể thấy được những cái kia hắc giáp võ sĩ phải là cỡ nào cường hãn. May mắn trong ngọc giản ghi chép, côn trùng trưởng thành hắc giáp võ sĩ rất ít, bình thường phần lớn sinh hoạt trong lòng đất, chỉ có đói bụng mới có thể xuất hiện trên mặt đất, lại đều là thành đàn xuất hiện. Rất khó bắt dư, coi như bắt dư QNZ cũng không nhất định có thể thành công đế ký khế ước, bởi vậy tu sĩ bên trong có thế dưỡng đến hắc giáp võ sĩ cực ít. Bị liệt là linh trùng bảng xếp hạng vị thứ nhất. Xích Thủy cúi đầu nhìn xuống bên hông linh thú đại, ánh mắt có chút phức tạp. Những này Hút Linh Diệp đã không tại linh trùng trên bảng, nói rõ ít làm người biết, nàng đánh giá một chút Hút Linh Diệp thực lực, công kích không cao, bởi vì đối linh lực miễn dịch, nhưng là cực khó đối phó. Linh trùng bảng vị trí thứ 30 khả năng chưa có xếp hạng, xếp tại 30 vị sau nhưng là không có vấn đề, dù sao cũng không phải là mỗi người đều có dị hỏa hoặc như nàng đồng dạng sẽ âm công thuật. Nàng suy nghĩ một chút theo trong ngọc giản nhìn thấy liên quan tới linh trùng sinh trưởng quá trình, tỉ như trong thế tục tạm, liền có trùng trứng, côn trùng trưởng thành, thay đổi kén, thành bướm mấy cái sinh mệnh hình thái, mà trong tu chân giới linh trùng sinh mệnh chu kỳ càng dài, hình thái cũng sẽ có điều biến hóa. Khu trùng bảo điển bên trong đã đem cái này liệt vào linh trùng, nói rõ bọn chúng có trùng loại đặc thù, tự nhiên QNZ không chỉ có cái này một loại hình thái. Linh trùng mỗi một lần thuế biến đều là sinh mệnh một loại tiến hóa. Năng lực cũng sẽ trên diện rộng tăng cường. Tại bọn chúng thuế biến thơ ý điểm, là sinh mệnh lực là vì yếu ớt thời điểm. Cũng chính là đế ký khế ước thời cơ tốt nhất. Xích Thủy nhớ lại Hút Linh Diệp hiện tại giấc ngủ thời gian càng lúc càng ngắn, đây có phải hay không là một loại bọn chúng nhanh muốn tiến hóa tín hiệu đâu, nàng có chút hưng phấn, nàng trước kia còn theo không từng nghĩ tới Hút Linh Diệp lại tiến hóa lúc lại là dạng gì hình thái đâu, là cái đầu lớn hơn. Vẫn là tiến hóa ra một loại khác năng lực đâu, nàng đem trước dự định cắt xén bọn chúng khẩu phần lương thực suy nghĩ đè xuống, đã hơn nghìn năm đều nuôi, QNZ không quan tâm lại nhiều nuôi một trận, nếu chúng nó thật sự là tiến hóa ra một loại năng lực đặc thù, lại không muốn người biết, kia nàng liền phát đạt, nói không chừng bọn chúng liền sẽ trở thành nàng bảo vệ tính mạng lợi khí. Nghĩ đến chỗ này, nàng hai mắt phát sáng, phía trước điểm này không có tìm được tư liệu hơi buồn bực QNZ dứt bỏ, ngược lại có chút cao hứng, tư liệu ít mới tốt ta, Hút Linh Diệp càng là thần bí. Đối nàng càng là có lợi. Cũng tỉ như Sách Long Lĩnh cái kia yêu tu, như hắn sớm biết Hút Linh Diệp, khả năng liền sẽ không bị Hút Linh Diệp cuốn lên, khi đó làm cùng hướng tử linh áo đã hủy, QNZ không có khả năng lại quan tâm nàng, nói không chừng nàng liền mất mạng. Thực ra tính toán ra, lúc ấy là Hút Linh Diệp vì bọn nàng tranh thủ thời gian, cứu các nàng không sai, liền hướng về phía điểm này, nàng cũng không thể thua thiệt đợi chúng nó. Nàng nhìn sắc trời một chút, vốn muốn đi bái phỏng tông chính tiền bối. Không ngờ tông chính tiền bối ra ngoài dạo chơi, nàng liền bước chân nhẹ nhàng hướng phụ cận tương đối nổi danh phường thị đột đi. Lúc đầu Tử Hà Phong bên trong mấy vạn tu sĩ, QNZ có chuyên môn trao đổi mua bán vật phẩm phiên trơ, chỉ là như vậy phiên trơ quy mô dù sao quá nhỏ, tài nguyên QNZ không đủ phong phú, mà đại phường thị liền không đồng dạng, phụ cận hơn ngàn ngọn núi tu sĩ đều có xuất nhập, đại gia bù đắp nhau, QNZ cực kỳ náo nhiệt. Xích Thủy muốn đi phường thị chính là thánh vực tứ đại phường thị chi nhất cực đông phường thị. Lúc này chính vào giờ tị, chính là phường thị náo nhiệt nhất thời điểm, liền gặp vô số cửa hàng lâu san sát, hướng bốn phía khuyết tán ra, phố lớn ngõ nhỏ, đều là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nơi đây ngọa hổ tàng long, nàng cũng không dám quá mức làm cản, đem thần thức áp chế đến bình thường phạm vi bên trong, cực nhanh xuyên qua phường thị. Nửa khắc đồng hồ về sau, nàng đã là đến phường thị bên kia. Trên mặt nàng hơi lộ ra vẻ thất vọng, không có, nàng không có tìm được thiên nhất các tiêu chí, rõ ràng thiên nhất các không có mở đến thánh vực tới. Nàng chỉ đành chịu lách mình tiến luyện trận sư liên minh, xuất ra làm sơ tông chính tiền bối cho nàng ngưng mục lệnh, đánh gãy mua một phần luyện trận nguyên vật liệu, lại đổi ban đầu ở luyện trận sư giao lưu trên đại hội đoạt được ban thưởng về sau, mới mang chút không thôi rời đi. Đợi trở lại Tử Hà Phong, nàng trước tra xét sổ sách, nghe bốn tỷ báo cáo ngộ tinh phong bên trong các phương diện tình huống, lại căn cứ biểu hiện của các nàng đưa cho khác biệt ban thưởng. Bốn tỷ lui ra về sau, nàng hạ quyết tâm, qua một đoạn thời gian rời đi thánh vực một chuyến. Trên người nàng bởi vì hút linh diệp tiêu hao, linh thạch vốn cũng không nhiều, mặc dù nàng tại Tử Hà Phong hết thảy đều có cung ứng, cũng không có điểm linh thạch bản thân, nàng QNZ không được tự nhiên, huống hồ nàng chức nhận bên trong đông đảo pháp trận cũng cần xử lý. Nàng quyết định khoảng thời gian này lại nhiều luyện một điểm, kiếm đủ 200 vạn linh thạch, nàng nghĩ xong, liền đầu nhập vào luyện trận sự nghiệp bên trong. Thời gian ung dung mà qua, sau 3 tháng, Xích Thủy đuổi tới Nặng Ba Điện, mang theo mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi Ngộ Nhật. Thế nào Ngộ Nhật lo lắng, nói, làm cùng gia tộc truyền đến tin tức, sư phụ vượt qua cửu huyền kêu ô lôi kiếp. Ngay tại tĩnh dưỡng ở trong. Phải không Xích Thủy có chút mừng rỡ, lại không hiểu hỏi, đây là chuyện tốt ta, Ngộ Nhật sư tỷ vì sao biểu lộ như vậy. Ngộ Nhật nói tiếp, sư phụ lúc đầu không có việc gì, minh nhân tử nhưng là nhân cơ hội này trộm trốn đi, chỉ lưu lại một tờ giấy, nói là đi tìm Minh Thiên Đại sư tỷ. Minh nhân tử sư tỷ đi cực ma huyên rồi. Xích Thủy nghe vậy quá sợ hãi. Ngộ Nhật gật đầu, trọng yếu hơn là, cực ma huyên phát sinh đại bạo động, đã có gần ngàn cường giả chết đi. Xích Thủy sắc mặt lại là biến đổi. Cái gì gần ngàn cường giả sư tỷ không có gạt ta đi. Ngộ Nhật cực nhanh liếc mắt nhìn nàng, sư tỷ lừa ngươi làm gì, đây là làm cùng tiên tôn bên kia đệ tử tin tức truyền đến. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cực ma huyên làm sao lại tụ tập nhiều cường giả như vậy, vì cái gì nàng phía trước cự tuyệt minh nhân từ về sau, thế nhưng là chuyên môn nghe ngóng cực ma huyên tình huống. Cực ma huyên nhưng thật ra là một tòa ma quật, phạm vi mặc dù không lớn, lại sâu xuống lòng đất cực sâu, bên trong hiện đầy pháp trận cơ quan. Tu chân giới có truyền ngôn xưng nơi đó cất giấu thượng cổ bí bảo, bởi vậy thường có tu sĩ tiến đến tìm kiếm. Nghe nói cực ma huyên có một nửa khu vực pháp trận cơ quan đều đã bị tầm bảo tu sĩ hủy đi, nhưng chỉ có một phần nhỏ người tìm được tiền nhân còn sót lại túi chứa vật bên ngoài. Cái gì bảo đều không có tìm được, đã bị liệt vào tu chân giới nhất ra do ý truyền ngôn chi nhất. Ngộ Nhật cực nhanh lườm Xích Thủy một chút, nói, nghe nói hơn 400 năm trước vị kia bị tiên thiên linh bảo canh tang tộc cường giả chạy trốn tới cực ma huyên. A Xích Thủy trợn tròn mắt, các nàng nói cùng với nàng nghĩ là giống nhau sao, vị kia ngân y hiển nam tu thế mà còn sống sao. Nàng mắt lộ một chút tiếc nuối, hỏi, kia làm hướng biết gấm cùng Hắc Vân Tinh Kỳ đã tìm được chưa, nếu là bọn họ đã thoát khốn, nghĩ đến minh nhân từ sư tỷ hẳn là cũng sẽ không có khá lớn nguy hiểm đi. Ngộ Nguyệt phốc một chút cười ra tiếng. Ngộ Nhật thì cười như không cười nhìn về phía nàng, ngươi còn không có kịp phản ứng sao. Xích Thủy nghe vậy một trận, lập tức miệng nhỏ khẽ nhếch. Các ngươi nói là Ngộ Nguyệt khỏe miệng khẽ cong, cười nhạo nói, cái gì bị người khác cám toán, bất quá là qua mặt chúng ta những người ngoài này lý do thoái thác mà thôi. Như không phải là bởi vì món kia tiên thiên linh bảo, lấy bọn họ như thế thân phận giàu có, làm sao lại đi đến như thế vắng vẻ địa phương chỉ tiếc. Bọn họ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tin tức để lộ, dẫn đi số lớn cường giả. Xích Thủy phía trước bất quá là lo lắng minh nhân từ mà thôi, hiện tại Ngộ Nguyệt nói đến như vậy thấu, trong bụng nàng nhất chuyển, cũng liền cái gì đều suy nghĩ minh bạch. Nàng không khỏi cảm thán nói, tiên thiên linh bảo dụ hoặc, thật có lớn như vậy sao, tu sĩ phải đi qua bao nhiêu gian nguy khảo nghiệm, mới có thể đi vào cường giả hàng ngũ, bây giờ lại có gần ngàn cường giả vì một kiện có lẽ liền thấy đều chưa từng thấy linh bảo bị mất tính mệnh. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng. Ai tràn nở dê lẽ lại giới này cường giả đều biến thành rau cải trắng, không giá trị chút nào sao. Ngộ Nguyệt cười yếu ớt nói, tu sĩ nếu như có được tiên thiên linh bảo, khiêu chiến, vượt cấp đều không đáng kể. Ngươi nói lực hấp dẫn lớn không lớn. Ngộ Nhật cũng nói, nghe nói có chút tiên thiên linh bảo có thể điều động thiên địa chi lực, có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng cùng quy nhất hậu kỳ đại năng giả chống đỡ, lại như thế nào không khiến người tâm động đâu. Ngộ Nguyệt cu nở dê gật đầu. Xích Thủy không phản bác được, chỉ có thở dài. Ngộ Nguyệt thấy thế, cười nói, tiểu sư muội liền một điểm không động tâm. Xích Thủy nghiêm túc suy nghĩ mấy tức, mới đáp, nhìn thấy tiên thiên linh bảo, ta QNZ sẽ tâm động, nhưng nếu là vì nó đem chính mình đứng ở nguy hiểm phía dưới, ta nhưng là không nguyện ý. Ngộ Nhật lắc đầu, nói, thực ra những cường giả kia làm sao lại không phải như vậy nghĩ, chỉ là khi sự tình tiến đến lúc, tham niệm nhất thời vượt trên lý trí, liền sẽ làm xuống không thể vãn hồi sự tình, những cái kia ngã xuống cường. Giả cơ bản như thế. Xích Thủy nghe vậy như có điều suy nghĩ, xác thực cũng thế, những tu sĩ kia có thế đi vào cường giả hàng ngũ, vì na họ không phải từ núi đao biển lửa bên trong sông sáo đi ra, lại bởi vì nhất thời chủ quan, liền chôn cất nộp mạng. Nàng âm thầm tỉnh táo chính mình, không muốn bởi vì nhất thời phong quang mà lơ là bất cẩn, đây là tu chân giới, một không chú ý liền đem là thần hồn câu diệt hậu quả, lại không có cơ hội sống lại. Ngộ Nhật nhìn một chút Ngộ Nguyệt cùng Xích Thủy, nói, làm cùng tiên tôn bên kia đệ tử tới đưa tin lúc từng nói, bởi vì cực ma huyên bạo động quá lớn, tiên tộc lại phái tu sĩ tiến đến tiếp viện, lập tức liền muốn khởi hành, chúng ta nếu muốn tiến đến, nhưng cùng chi nhất lên. Ngộ Nguyệt nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái. Xích Thủy mở to mắt, chúng ta đều đi kia Tử Hà Phong làm sao bây giờ? Ngộ Nhật nói, chúng ta sư tỷ mỗi ba người, lưu lại một người đóng giữ là đủ. Xích Thủy nhìn một chút Ngộ Nhật cùng Ngộ Nguyệt, lại nhìn không ra ý của các nàng, đành phải hỏi, hai vị sư tỷ thấy thế nào đâu? Ngộ Nguyệt đáp, xuất hiện vào ngày mai cùng Minh Nhân Tử đều đi cực ma huyên, chắc hẳn Minh cũng sẽ tìm đi, chúng ta về tình về lý, cũng không thể vứt bỏ các nàng tại không để ý, ý tứ chính là muốn tiến đến. Xích Thủy nhìn về phía Ngộ Nhật, lại vừa vặn đối đầu Ngộ Nhật nhìn qua ánh mắt, Ngộ Tinh đâu Xích Thủy lại cảm thấy có đi hay không đều được, nàng tu là thấp nhất. Đi QNZ không giúp đỡ được cái gì, Ngộ Tinh thế nào đều được, nhìn ý của sư tỷ đi Ngộ Nhật rực rỡ cười nói, Ngộ Tinh, vẫn là ngươi đi đi, sư tỷ còn có nhiều thứ không có tìm hiểu thấu đáo, liền không đi tham gia náo nhiệt. Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút, sư tỷ lưu lại tại phân thần hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, nếu như tiến đến, nói không chừng có thể tìm tới đột phá cơ duyên đâu. Ngộ Nhật lắc đầu, nói, sư tỷ đã tuyển định con đường tu luyện, đi cực ma huyên QNZ không có tác dụng gì, vẫn là để cho tiểu sư muội đi thôi. Ngộ Nguyệt thấy hai người đẩy tới đẩy lui, không khỏi cười nói, nhìn hai người các ngươi, trái ngược với thân tỷ muội giống như. Xích Thủy cùng Ngộ Nhật liếc nhau, đều cười. Ngộ Nhật chân thành nói, sư tỷ nói là nói thật, lần này, liền từ hai người các ngươi đi thôi, trên đường QNZ hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xích Thủy thấy thế, đành phải gật đầu, thực ra, nàng một chút đều không muốn đi cực ma huyền. Bất quá nghĩ đến lần này là tiên tộc hành động lớn, tất nhiên sẽ xuất động quy nhất kỳ đại năng giả, nhân số đông đảo, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại nói nàng lúc đầu cũng muốn đi đại lục một chuyến, vừa vặn nhân cơ hội này đi thiên nhất các bán đi pháp trận, thuận tiện lại đi Hắc Vân gia tộc dưới cờ hỏi thăm một chút Tần Viêm sư thúc tin tức QNZ tốt. Nàng nghĩ xong, mừng rỡ, nhìn về phía Ngộ Nguyệt. Ngộ Nguyệt thì đối Ngộ Nhật nói, kia phong bên trong liền xin nhờ sư tỷ. Đây là tự nhiên. Ngộ Nhật xông các nàng nói, vậy các ngươi lập tức lên đường thôi, chắc hẳn làm cùng tiền tôn bên kia đã chuẩn bị xong. Nàng ngưng tạm, lại xông Ngộ Nguyệt nói, tiểu sư muội tu là thấp nhất, nhập môn thời gian lại ngắn nhất, Ngộ Nguyệt ngươi nhiều chiếu ứng nàng một chút. Xích Thủy có chút đỏ mặt nói, tạ tạ sư tỷ. Nàng đây là bị làm thành tiểu muội muội chiếu cô a, loại cảm giác này rất kỳ lạ a, yên tâm đi, chắc hẳn làm cùng tiên tôn bên kia các tỷ tỷ QNZ sẽ không mặc kệ chúng ta. Ngộ Nguyệt nói ý, bởi vì là thời gian gấp, ba người QNZ không cần phải nhiều lời nữa, liền chút tách ra. Xích Thủy cùng sau lưng Ngộ Nguyệt, rất nhanh liền đến làm cùng tiên tôn đỏ béo lạc đà. Nàng con nở đến không kịp tờ thưởng thức đỏ béo lạc đà so với Tử Hà Phong càng thêm mỹ lệ cảnh sắc, liền được đưa tới một vị hai mắt như trăng khuyết áo hồng nữ từ trước. Nữ tử kia trước sông Ngộ Nguyệt gật đầu, lại nhìn về phía Xích Thủy, hỏi, ngươi là Ngộ Tinh đi? Xích Thủy liền vội vàng hành lễ, Ngộ Tinh xin ra mắt tiền bối. Nữ tử kia gật đầu cười hạ, nói, ta là Truy Nguyệt, ngươi có thể gọi sư thúc ta. Sư thúc. Xích Thủy khéo léo nặng tiếng gọi. Truy Nguyệt gật đầu, sông bên cạnh hai vị nữ tử giới thiệu nói, đây là ngươi đuổi vũ sư thúc cùng Truy Vân sư thúc. Xích Thủy theo tự hành lễ, phát hiện đuổi mưa khuôn mặt rất là thanh tú, mang theo tơ cảm giác thân thiết, cười với nàng cười. Mà Truy Vân thì là sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra cái gì, vẹn vẹn gật đầu. Truy Nguyệt nói, tiên tôn phía trước QNZ đã bế quan, lần này chúng ta cần theo Hiên Viên tiên tôn tiến đến. Hiên Viên tiên tôn Xích Thủy theo Ngộ Nguyệt lùi đến một bên, lặp lại. Ngộ Nguyệt nhìn xem nàng cười nói, ngươi còn chưa thấy qua Hiên Viên tiên tôn đi? Xích Thủy không thể làm gì khác hơn nói, đúng vậy, có chút hiếu kỳ. Ngộ Nguyệt hé miệng cười nói, Hiên Viên tiên tôn là tiên tộc nổi danh nhất kiếm tiên, độc cùng sinh sát song kiếm, cho sinh cho chết. Bất quá tại hắn một ý niệm, lại dáng dấp anh tuấn phi phàm, ngươi có thế phải chú ý. Xích Thủy nghe vậy, chừng nàng một chút, biết rõ sư phụ hâm mộ tại Hiên Viên Tiên Tôn, lại tới trêu ghẹo nàng, là đạo lý gì? Nàng đang chuẩn bị phản bác trở về, liền gặp phương xa một đạo bóng trắng hướng bên này đổ đến, giống như một viên chói mắt lưu tinh, cơ hồ là trong nháy mắt đã lập cho các nàng trước mặt. Xích Thủy thở một hơi lãnh khí, nhịn không được lui về sau một bước, hai mắt trợn tròn, thẳng tắp nhìn đối phương. Kia khuôn mặt quen thuộc như thế vừa xa lạ. Nàng hồng nhuận đôi môi run rẩy, lờ mờ bờ mờ lên tiếng, "Phương Duệ."